Chương 353, muốn cầu trường sinh. Bất nhất thì, bí tinh tạp ở mặt ngoài nổi lên đủ mọi màu sắc gơ nở so nở dê, lại như là vô hình giọt mưa đánh ở phía trên, đồ án từ từ mơ hồ, hóa thành hai hàng phù văn, một nhóm là linh địa chỉ, hàng thứ hai nhưng là một chuỗi linh văn mật thi. Lý Diệu mở ra tinh não, trong lòng hơi động, nhưng là không nóng lòng tiến vào bí tinh hội chỉ, mà là dành trước vào thiên nguyên tu chân chiến tranh. Là hai cái văn minh trong lúc đó nhanh nhất giao lưu phương thức bảy thành cuộc chiến chung, tinh diệu liên. Bang tù binh lượng lớn yêu tộc quân chính quy, trong đó còn có một chút ngân huyết yêu tộc, bọn họ đều nắm giữ huyết yêu giới bí ẩn tin tức L.E. thiên nguyên tu chân giới thủ đoạn, tự nhiên có vô cùng biện pháp, có thể cậy ra những này ngân huyết yêu tộc miệng, thậm chí trực tiếp từ bọn họ trong não vực lấy ra tin tức hiện tại, liên bang đối với kẻ thù của chính mình. Có càng thêm sâu sắc hiểu rõ đối với huyết yêu giới hình thái xã hội, trình độ kỹ thuật, yêu đạo thần thông, cường giả tối. Đỉnh tư liệu so trước kia phong phú gấp trăm lần, phần lớn tư liệu, trải qua sàng lọc thu dọn sau khi, lên một lượt chuyển tới thiên nguyên tu chân thừa nở dê. Lý Diệu hiện tại là trúc cơ tu sĩ, thuộc về tu chân giới sức mạnh trung kiên, ở thiên nguyên tu chân thừa nở dê quyền hạn tăng lên rất nhiều, có thể tùy ý xem lướt qua những tài liệu này hàn nở kích thích ra tìm tòi thần thông. Đầu tiên ở trong nao vực mình tưởng yêu tộc cao thủ vương kích hình mạo, sau đó lại đưa vào vương kích danh tự này L.E. Hai cái điều kiện này, triển khai tìm tòi, hệ thống rất nhanh định vị đến lượng lớn tin tức vương kích, sư đồ quốc vương tử, huyết yêu giới cường giả tối đỉnh huyết bảo lao tổ đệ tử. Lý Diệu nhếch miệng lên một vệt lạnh leo ý cười, đáy mắt lập lòe lưỡi dao rô nở dê như hàn mang đối phương độn trước khi đi, đối với hắn phát sinh nguyền rủa, hắn nở nhưng la vững vàng khi ở trong lòng. Một khắc đều chưa từng quên, không nghĩ tới này vương kích lai lịch không nhỏ a. Lý Diệu biết, bảy thành cuộc chiến chung, có không ít người tu chân mất đi liên hệ, trong đó nhất định có không ít người bị yêu tộc bắt đi. Hơn nữa sau đó phân tích, yêu tộc ở xâm nhập bảy thành sau khi, thủ chung mục tiêu xe là mỗi một tòa thành thị siêu cấp tinh, trong đầu tâm có mở y chu cờ đài tính toán lực cực cường chủ khống tinh não bị yêu tộc cướp đi. Nghĩ đến, mục đích của bọn họ là thông qua những này chủ khống tinh trong đầu chứa đựng tin tức, sâu sắc thêm đối với thiên nguyên giới hiểu rõ. Lý Diệu rất không thích giấu đầu lòi đuôi, rất ít hết sức che giấu thân phận cùng thực lực. Trải qua hà nở cải trang huyền cốt chiến khải, cùng phổ thông huyền cốt chiến khải trong lúc đó, có nho be không giống hơn nữa hà nở ở lôi âm sơn mạch, pháp bảo hội trợ cùng với quân đội go y tờ hờ ưu hội thừa nở dê hành động, xuất hiện ở lượng lớn tạp chí. Báo chí cùng trên diễn đàn chỉ có trải qua siêu tập thu dọn cũng không khó phát hiện thân phận của hắn này vương kích, nếu là một yêu quốc vương tử, vẫn là một tên yêu hoàng đệ tử. Trong tay nói vậy trưởng khống khổng lồ tài nguyên, mười có đã phát hiện thân phận của hắn, tuyệt đối sẽ không giảng hòa có điều. Vậy thì như thế nào ngươi muốn giết ta, chẳng phải biết ta đang muốn làm thịt ngươi? Liền nhìn hai người chúng ta, ai cái cổ càng cứng hơn đi, chính là sự có điều ba. Hai lần trước giao thủ QNZ không có phân ra sinh tử, lần thứ ba va vào, nhất định đưa ngươi triệt để chém giết. Lý Diệu mở ra thiên nguyên tu chân lần theo thần thông, một khi xuất hiện có quan hệ vương kích. Mới nhất tin tức, tất cả đều sẽ tự động gửi đi đến Hà Nờ Linh Hạc đưa thư trong hộp thư, đồng thời đối với hắn làm ra nhắc nhở. Hoàn thành tất cả những thứ này, Hà Nờ mới rời khỏi thiên nguyên tu chân, đưa vào bí tinh hội chỉ một mảnh xoay tròn cấp tốc tinh không, ở nửa bước quá hư huyễn cảnh trung. Từ từ triển khai. Lý Diệu nhanh tay lẹ mắt, hai tay hóa thành một đoàn ánh vàng linh văn mật thi đưa vào tinh vân, trong lúc đó khe hở chỉ nghe vù một tiếng, tinh không xoay tròn tốc độ chậm lại rất nhanh, ánh sao ngưng tụ thành một đạo nửa trong suốt màu vàng hình người, ngũ quan giống y như thật ngờ ngợ có chút quen mắt. Lý Diệu bạn học, chào ngươi, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền thông qua bí tinh ta tờ thử thách. Có cơ hội chính thức trở thành bí tinh hội hội viên, ta là bí tinh hội cấp 2 chấp sự cao thiết dự, sẽ giải đáp ngươi liên quan với bí tinh hội tất cả nghi hoặc, đồng thời mang ngươi tiến vào bí tinh hội danh tự này. Để Lý Diệu đông nhiên nhớ tới đến cao thiết dự là một tên không tới 50 tuổi trúc cơ kỳ đỉnh cao người tu chân am hiểu quản lý phân tích, là tử vân điện trẻ trung nhất trưởng lão, năm ngoái cha lại leo lên quá thanh niên người tu chân tuần san bình chọn tu chân giới hàng năm 100 đại nhân vật nổi tiếng bảng CPHNZ bí tinh hội tiếp dẫn người mới cấp 2 chấp sự, liền có năng lượng như thế, thực sự là sâu không lường được. Cao thiết dực đo cờ ra vẻ mặt của hắn, mỉm cười nói, chúng ta bí tinh hội là một vượt qua liên bang hết thể tông môn cùng thế lực tổ chức, ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành là luyện khí sư hiệp hội, San Yêu Sư Hiệp hội như vậy phân tán cơ cấu gia nhập bí tinh hội, cùng ngươi gia nhập tu luyện tông phái cũng không xung đột. Hiện tại có rất nhiều tu luyện tông phái, đều phi thường cổ vũ môn nhân gia nhập bí tinh hội, đi thăm dò tinh thần đại hải vô tận ảo diệu. Dĩ nhiên, bí tinh bên trong, nguy cơ từ phía, mặc dù là đã thăm dò quá nhiều lần bí tinh, nói không chắc đều ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Thương tàn suất cùng tỷ lệ tử vong DU rất cao hơn nữa không ít thương thế, đều là do cổ đại pháp bảo cùng bí thuật tạo thành, L.E. thiên nguyên giới tu chân trình độ, không hẳn có thể trị liệu. Vì lẽ đó, đến tuột cùng có hay không gia nhập bí tinh hội, gia nhập bí tinh hội sau khi, lại có hay không nhất định phải đi bí tinh thăm dò, tất cả những thứ này đều do chính ngươi quyết định, không có ai sẽ miễn cưỡng ngươi có điều. Lý Diệu bạn học, ngươi là trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ tu sĩ một trong, lại là hiếm thấy hợp lại hình người tu chân, cá nhân ta vẫn là rất chờ mong ngươi gia nhập liên minh, chí ít ngươi có thể tới trước bí tinh hội tổng bộ đến xem thử, làm tiếp ra cuối cùng quyết định. Làm sao? Dĩ nhiên, Lý Diệu thoải mái gật đầu. Sau 3 ngày, một chiếc toàn thân lưu lam, phóng ánh long lanh, như cả khối to lớn tinh thạch cân nhắc mà thành linh năng lơ lửng giữa trời thuyền, ở trời xanh mây trắng nhanh chóng qua lại, lưu lại từng đạo vòng tròn vĩ diễm, gây nên tuyến. Đường thứ NG cái khác linh năng lơ lửng giữa trời thuyền chung các hành khách từng trận kinh ngạc thốt lên. Rộng lớn khoang thuyền, bị thiết kế thành xa hoa phòng khách, ba y tên thần quang nội liễm, khí tức thâm trầm người tu chân phân loại một góc, đánh giá lẫn nhau trong ánh mắt, tràn ngập tán thưởng cùng nhàn nhạt cạnh tranh ý vị. Đem người đưa vào bí tinh, muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mà bí tinh bên trong nguy cơ tứ phía, càng không phải tu sĩ tầm thường có thể dễ dàng đặt chân có tư. Cách tiến vào bí tinh, đều là vạn người chọn một tu luyện thiên tài, trong tinh anh siêu cấp tinh anh bọn họ ba y cái, đều có cơ hội gia nhập bí tinh hội, là đối thủ cạnh tranh có điều một khi gia nhập, nhưng cũng vô cùng có khả năng trở thành đồng bạn, cùng đi bí tinh trung thăm dò mười tuyệt sẽ triệu mặc trúc cơ kỳ cấp trung người tu chân, vừa ở bảy thành cuộc chiến trung chém giết vượt qua 30 tên yêu tựa NG, hán ở linh căn có được hiếm thấy biến dị, bị thương càng nặng phát huy ra sức. Chiến đấu càng mạnh, là cái càng đánh càng hung, càng đánh càng cuồng phong tử báo cốc tạo thông thiên, trúc cơ kỳ cấp trung người tu chân, hiếm thấy hợp lại hình hoa y chư chiến đấu ở ngoài. Cha lại có được nghiên cứu hình thiên phú, am hiểu điều chế cùng điều động tinh thú kiền nguyên trại nhiếp tuấn hiệp, được xưng trẻ tuổi trung ngự kiếm tốc độ nhanh nhất người, từng ở ngũ đại kiếm tông tổ chức luận kiếm trong đại hội, L.E. kêu la kiếm tu tông phái đệ tử thân phận, liên tục chiến thắng. 12 tên ngũ đại kiếm tông đệ tử ai ra ra, đều là trẻ tuổi trung tối nhân vật xuất sắc, thực lực rất mạnh. A Lý Diệu ngồi ở trong góc, trong lòng âm thầm thán phục bí tinh hội thật không hổ là thiên nguyên tu chân giới cao nhất tổ chức có tư cách gia nhập bí tinh hội, tất cả đều là danh chấn một phương nhân vật nổi tiếng, không có nửa cái hạng dễ nhằn. Dĩ nhiên, những này cường giả thanh niên đánh giá trong ánh mắt của hắn, tràn ngập kinh ngạc cùng tán thưởng, làm trẻ tuổi nhất liên bang trúc cơ tu sĩ một trong, lại là huyền cốt kế hoạch người tham dự, Lý Diệu tên từ lâu truyền khắp tu chân giới, dù cho không tiến vào thiên nguyên tu chân tìm tòi. Những này cường giả thanh niên tất cả đều nhận ra Hàn Ở, đồng thời Hàn Ở thành nguy hiểm nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Vậy thì là kền kền Lý Diệu nghe nói Hàn Ở là trẻ tuổi trung ma nhờ nhất luyện khí sư một trong, huyền cốt chiến khải phản ứng lô đỉnh xe là do Hàn Ở thiết kế, lực chiến đấu của hắn rất mạnh mẽ ở Hồng Liên thành cuộc chiến trung, mạnh mẽ đánh gãy một tên yêu quốc vương tử truyền thống, sau đó còn nặng hơn sang đối thủ bí tinh hội. Thực sự là ngọa hổ tàng long a, liền như vậy quái vật đều hấp thu đi và ó. Còn lại xa ưu tên cường giả thanh niên, dồn dập dùng ánh mắt giao lưu, một viên che kín lỗ thủng màu xám cho nhạt viên cầu bay vào trong khoang thuyền ương, thả ra quang diễm, đan dệt thành một màu vàng nhạt hình người, chính là bí tinh hội chấp sự cao thiết dự. Hán ở lại cười nói, các vị chuẩn bị một chút, chúng ta sắp đến rồi. Lý Diệu hướng về cửa sổ mạn tàu ở ngoài nhìn tới. Ngoài cửa sổ là một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, nơi này vẫn là đại hoang cao chấp sự. Ta có một vấn đề đến từ báo cốc Tào Thông Thiên đột nhiên hỏi, bí tinh hội tổng bộ, tại sao muốn thiết trí ở đại hoang thượng NG, như vậy chẳng phải là rất dễ dàng bị yêu tộc phát hiện cùng tập kích? Hỏi rất hay. Cao Thiết Dực gật đầu nói, Na Y dính đến thăm dò bí tinh then chốt kỹ thuật, nếu như có thể, chúng ta muốn đem tổng bộ cùng phóng ra căn cứ đều thiết trí ở bên trong lục. Nhưng nội lục không gian bích trướng thực sự quá mức vững chắc, như một đạo vô ảnh vô hình, nhưng lại cực kỳ thâm hậu trong suốt vách tường chặn ở trên vòng trời, khiến cho chúng ta rất khó đột phá đại thế giới ràng buộc. Mà đại hoang trên, đại thế giới bích trướng phi thường yếu đuối, có thể xương tụng thủng trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có lỗ thủng theo huyết yêu cùng thiên nguyên hai giới càng ngày càng tiếp cận, hai cái đại thế giới trong lúc đó lực hút lẫn nhau lôi. Kéo, nhấc lên so nở dê to gió lớn, càng la có thể chuyển hóa thành chúng ta động lực, lại như là thuyền buồm theo gió vượt sóng, cực tốc bao táp, giúp chúng ta đột phá thế giới giới hạn, nhằm phía tinh thần đại hải vì lẽ đó, biết rõ gặp nguy hiểm. Bí tinh hội tổng bộ cùng phóng ra căn cứ, nhất định phải thiết trí ở đại hoang tiến lên dĩ nhiên, nơi này sớm đã bị yêu tộc phát hiện, vậy thì như thế nào nói vậy các ngươi đều nhìn ra, bí tinh hội bên trong tập kết thiên nguyên tu chân giới phần lớn. Tinh nhuệ, nếu như yêu tộc liền nơi này đều có thể công phá, toàn bộ thiên nguyên giới đều tràn ngập nguy cơ, liền ngay cả thủ đô đều không an toàn, còn có nơi nào có thể trốn đây câu nói này. Nói tới tất cả mọi người cười lên Tào Thông Thiên sờ sờ đầu, là nhếch miệng nở nụ cười, đầy mặt tự hào biểu hiện không sai. Bí tinh hội, tập kết thiên nguyên tu chân giới cường giả tối đỉnh, nếu như nơi này đều bị công phá, chẳng khác gì là thiên nguyên giới triệt để thất bại, lại làm sao có khả năng rớt. Nhanh, linh năng lơ lửng giữa trời thuyền càng bay càng thấp phía trước, xuất hiện một đạo thuần túy dùng hắc thạch chế tạo hình nửa vòng tròn cự hoàn, mặt trên khảm nạm ngàn tỷ tinh thạch. Ở dương quang chiếu dọi xuống dạng người rực rỡ, còn như tinh thần lấp lóe lại như là một tấm đường kính vượt qua 500 mét cửa lớn, lẻ loi đứng thẳng với cánh đồng hoang vu trên, khiến cho linh năng lơ lửng giữa trời thuyền cũng giống như là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông trên cửa lớn, điêu khắc. Ngân câu tranh sát, giống bay phượng múa ta mở cái đại tự, muốn cầu trường sinh, mặc vào cửa này ý tứ sâu xa tám chữ, khiến cho ba y tên người tu chân đều rơi vào vắng lặng. Yên lặng nhai nghiền ngẫm trong đó ý nghĩa cao thiết rực nói, thông qua này tinh không cánh cửa, xe la bí tinh hội tổng bộ cùng phóng ra căn cứ tinh không cánh cửa thừa NG 8 chữ, là bí tinh hội người đầu tiên nhận chức hội trưởng, 300 năm trước chuyển kỳ cường giả Long Vương trời cao vô cực lưu lại này 8 chữ hàm. Nghĩa, mỗi người đều có sự khác biệt lý giải, đại gia chậm rãi suy nghĩ thăng quan phát tài mời đi đường đường. Rất sợ chết mặc vào cửa này, đây là khiến Lão Ngưu phi thường xúc động một câu nói muốn cầu trường sinh, mặc vào cửa này cũng là Lão Ngưu trung tâm, đối với chân chính người tu chân lý giải cùng định nghĩa.